Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 788. Cưới em vì yêu anh cưới. 6. Góc truyện audio.com. Sau khi đi ra khỏi đó, Lục Niệm Ca lên xe, ném Dương Tiền lên ghế lái phụ. Trong đầu lập tức xuất hiện nhắc nhở đó. Như vậy xin hỏi Lục tiên sinh, có phải nên lấy người đẹp nhất thế giới, tiểu thư Lăng Mạt Mạt về làm vợ hay không? Lấy về nhà làm vợ. Làm vợ, Mạt Mạt Lục Niệm Ca gọi tên cô, nằm úp xuống tay lái, bả vai căng lên. Nhắc nhở đó là vào đêm thất tịch đầu tiên, anh và Lăng Mạt Mạt cùng nhau lưu lại trong điện thoại di động, thời gian trôi qua, đã qua 3-4 năm, hôm nay xuất hiện một lần nữa trước mặt anh, lại là vật còn người mất. Rõ ràng hơn một năm nay, anh cho rằng mình đã quên tất cả, nhưng hôm nay mới phát hiện những thứ đã từng trải qua kia lại khắc sâu vào trong đáy lòng của mình. Mạt Mạt, hôm nay anh thật sự muốn cưới em. Là thật lòng muốn cùng em chung sống cả đời, nhất định sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em. Nhưng mà em đã chạy trốn khỏi anh. Mạt Mạt, em có thể hay không dừng biết cho anh một cơ hội, để anh theo đuổi em. Anh thề, anh sẽ đối xử tốt với em, rất tốt, anh chỉ phạm phải một sai lầm, có thể đừng đánh anh xuống địa ngục hay không? Mạt Mạt đã đến tuổi kết hôn rồi, anh muốn cưới em, thật sự rất muốn cưới em về làm vợ. Lục Niệm Ca khóc như một đứa bé, trong miệng nói vài lời đứt quãng. Đêm thất tịch không đơn thuần chỉ là ngày Valentine, mà còn là sinh nhật của Cẩm Úc, tập đoàn Bạc Đế có tổ chức một bữa tiệc ở Hoàng Cung. Dù Lăng Mạt Mạt chưa đính hôn với Lý Tình Thâm, nhưng cô đích thực là vợ anh, nên tự nhiên cũng cùng người Lý ra tham gia bữa tiệc. Rất nhiều người, cũng rất náo nhiệt, Lăng Mạt Mạt uống một chút rượu, ăn phân nửa cơm, không nhịn được liền đứng lên, đi toilet. Sau khi Lăng Mạt Mạt ra khỏi toilet, đứng trước gương, rửa tay, trang điểm lại, sau đó xoay người, đi được hai bước liền nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. Giọng nói kia, Lăng Mạt Mạt cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ là ai, chớp mắt nghi ngờ, quay đầu lại, liền nhìn thấy Lục Niệm Ca bận đồ tây áo mũ chỉnh tề đứng trước cửa nhà vệ sinh nam, mắt sáng ngời, khóa chặt lấy cô. Lăng Mạt Mạt không nghĩ đến sẽ gặp Lục Niệm Ca ở đây, cô do dự 2 giây, sau đó xoay người đi, vẫn luôn như thế, Lục Niệm Ca lập tức lên tiếng gọi tên cô. Mạt Mạt, ánh mắt của anh ta vẫn luôn chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh sạch sẽ tinh khiết như mấy năm về trước, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì, bên trong có bóng dáng của cô. Tối nay, sinh nhật thất tiểu thư Cẩm Úc, em đến rồi. Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, trong lúc rối rắm không biết nói gì, giọng của Lục Niệm Ca truyền đến lần nữa. Mạt Mạt, chúng ta thật sự không có cơ hội quay lại sao? Cách chương.